chàng rể quyền thế, chương 4633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Lần trước ngươi có thể tát vào mặt ta, chẳng qua là ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Hiện tại không có người chống đỡ, ngươi còn dám thách thức ta, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Lý Lệ Dòng phẫn nộ đến cực hạn. Một con rể cửa, nhiều lần khiêu chiến cùng mình, chẳng lẽ hắn không làm rõ được thân phận cùng địa vị của mình sao? Đối với những cái tát vào mặt vừa rồi, theo nhận thức của Lý Lệ Dòng, là do tên khốn Bùi Nguyên Minh đánh lén mà thôi. Nếu không phải đánh lén mình, tên khốn Bùi Nguyên Minh, nếu như có thể động thủ, mình liền có thể quỷ. Bùi Nguyên Minh lúc này, mới lấy khăn giấy ướt ra lau ngón tay với vẻ mặt lãnh đạm, cười nói. Lần trước ngươi vận khí tốt, có Hình lão ở đó. Ta không muốn cùng ngươi so đo. Lần này, không có người can ngăn, ngươi chắc là phải cam chịu rồi. Nếu không, ta cho ngươi cơ hội khác, ngươi quỳ xuống, cầu xin ta. Ta sẽ suy xét mà tha thứ cho ngươi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, không biết bao nhiêu người có mặt đều sửng sốt. Cuồng vọng, thật quá cuồng vọng, phách lối, thật quá phách lối. Họ Bùi này, ở trước mặt nhiều người, còn dám nói những lời như vậy, thật không biết viết chữ chết thế nào. Hắn là thật sự muốn chết, suy xét mà tha thứ cho ta. Ngươi thế mà chuẩn bị, tha thứ cho ta sao? Lý Lệ Dòng giờ phút này thần sắc cổ quái, không những không giận mà còn cười. Sau khi châm lại một điếu xì gà, hắn ta trông có vẻ chế giễu. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người, không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy. Không ngờ bây giờ, con rể phế vật lại dám uy hiếp ta thế này. Là thời thế đại biến rồi sao? Hay là ta đã già đi? Nói đến đây, Lý Lệ Dòng phun ra một làn khói với vẻ mặt kiêu ngạo. Bùi Nguyên Minh, đã ngươi cho ta một cơ hội, như vậy có qua phải có lại, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, phế hai tay của mình, đem Trịnh Tuyết Dương đưa đến trên giường của ta. Như vậy, hôm nay ngươi liền còn có thể sống. Nếu không, ngươi đêm nay sẽ chết. Cách chương.